Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, bình tĩnh Trung Minh. Trung Minh kiểm tra một chút, mấy cái thiết kế văn kiện đại giàn giáo đã viết xong. Quy tắc chi tiết cũng không xê xích gì nhiều, liền là một chút chỉ số còn cần đi hoàn thiện một cái. Mấy văn kiện ta đều lên truyền, chỉ số lấp một cái đi. Trung Minh nói với Lý Hân. Lý Hân vội vàng nói, thật tốt, ta nhìn một chút. Dĩ vãng Lý Hân cầm tới chỉ số nhu cầu đều phải cùng Trung Minh đối một cái. Chức năng này cụ thể quy tắc, một chút tương đối mơ hồ địa phương đều phải hỏi rõ ràng mới được. Hiện tại Lý Hân vội vàng hai câu thanh công việc cho tiếp lại đây. Cũng không dám nói với Trung Minh quá nói nhiều. Trung Minh cười cười, vậy không để ý, hiện tại hắn liền là một đoàn hành tẩu hòa chủng. Ai nói nhiều với hắn hai câu nói đều sợ nhóm lửa thân trên. Nhất là thiết kế tổ những người này. Thiết kế tổ cùng Lưu Vũ Tân quan hệ gần nhất, tự nhiên cũng liền sợ nhất. Nhanh lúc tan việc, Chu Trấn đứng dậy đi Lưu Vũ Tân văn phòng. Cũng không lâu lắm, đi ra, Trung Minh, ngươi đi ra một cái. Có cái sự tình cùng ngươi nói riêng một chút. Chu Trấn nói ra, Trung Minh đứng dậy. Đi theo Chu Trấn đi vào một cái phòng họp nhỏ. Là như thế này, công ty chúng ta có cương vị thay phiên, cũng chính là an bài một chút người mới nhà thiết kế đến từng cái khác trên cương vị. Đi một chút thiết kế tổ bên ngoài bộ môn, đi trải nghiệm toàn bộ hạng mục vận hành cùng làm việc quá trình. Ở trong quá trình này, đã rèn luyện năng lực, cũng có thể làm sâu sắc đối trò chơi bản thân lý giải. Lưu chủ quản ý tứ, từ tuần sau bắt đầu, ngươi liền đi luân chuyển cương vị. Đương nhiên, tiền lương cùng chức vị hay là tại hạng mục này, chỉ không qua ngươi liền không cần lại phụ trách thiết kế tổ công tác. Trung Minh sắc mặt như thường, a, vậy ta luân chuyển cương vị đến đâu cái bộ môn? Mỹ thuật tổ a? Chu Trấn lắc đầu, không. Hẳn là luân chuyển cương vị đến phục vụ khách hàng cùng khảo thí bộ môn. Ta biết ngươi đối khả năng này có cảm xúc, không qua cái này đối với ngươi mà nói vậy là một loại rèn luyện. Trung Minh một cười, đi, loại này vô nghĩa lời nói bớt tranh cãi. Có thể, ta cảm thấy hai cái này bộ môn rất tốt, nếu là thật đi mỹ thuật tổ, vậy ta chỉ có thể tiêu cực biếng nhác. Chu Trấn sửng sốt một chút. Rất tốt, Trung Minh gật đầu, đúng vậy a, rất tốt, đi, không có việc gì ta rút lui trước, đều đã đến lúc tan việc. Trung Minh đứng dậy đi, chỉ còn lại có Chu Trấn mình tại trong phòng họp có chút không nghĩ ra. Cái phản ứng này có chút quá bình tĩnh a. Kỳ thật cái gọi là cương vị thay phiên, chuyển cương vị, Quang Dực giải trí nội bộ xác thực có như thế cái chế độ. Chế độ dự tính ban đầu là tốt, liền là để thiết kế tổ nhà thiết kế nhóm có thể càng nhiều hiểu rõ cái khác tổ, những ngành khác hoặc là cái khác hạng mục làm việc, tương đương với lấy người ngoài cuộc thân phận tham dự vào. Tựa như rất nhiều truyền thống ngành nghề các bộ môn thành viên đi những ngành khác giao lưu, học tập như thế, cũng tỉ như nói, một người mới nhà thiết kế đi phục vụ khách hàng bộ môn làm 2 tuần phục vụ khách hàng. Trực tiếp cùng trong trò chơi người chơi giao lưu, có thể làm sâu sắc đối trò chơi lý giải, có thể nhìn thấy trước đó làm thiết kế không nhìn thấy một ít chuyện. Đối với mình có chỗ tốt, các loại chuyển cương vị qua đi, lại trở lại mình bản chức cương vị, liền có thể phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Nhưng bây giờ Lưu Vũ Tân đuổi Trung Minh đi phục vụ khách hàng cùng khảo thí bộ môn, điều này hiển nhiên không phải là vì cái gì rèn luyện. Cái này là công báo tư thù. Bởi vì Lưu Vũ Tân cũng không thể hiện tại tìm bộ tài nguyên nhân lực môn thanh Trung Minh sa thải, cho nên dứt khoát mượn chuyển cương vị danh nghĩa đem hắn đuổi đến cùng thiết kế không có quan hệ gì bộ môn. Một mặt là đem hắn đẩy ra, mắt không thấy tâm không phiền, Khác một phương diện thì là hy vọng Trung Minh chịu không được nơi đó làm việc. Sớm làm chủ động từ chức, với lại chuyện này bản thân vậy không có gì có thể chỉ trích. Luân chuyển cương vị là quang dực giải trí nội bộ thông thường chế độ. Thực sự có người hỏi tới, Lưu Vũ Tân có thể quang minh chính đại mà nói, đây là mầm mống tốt, ta là vì rèn luyện hắn. Đương nhiên, Chu Trấn rất rõ ràng nơi này đầu chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng hắn khẳng định là đứng tại Lưu Vũ Tân bên này. Điểm này không thể nghi ngờ. Chu Trấn lúc đầu coi là Trung Minh hội cả đời khí đem hắn vậy cùng một chỗ hận một trận. Kết quả cũng không có. Trung Minh biểu hiện ra ngoài thái độ khá bình tĩnh. Liên cùng thật là đi bình thường luân chuyển cương vị như thế. Thậm chí còn có chút nhẹ nhõm. Trung Minh không biết đây là bị trả thù sao? Không có khả năng a. Hắn nhiều tặc a. Đây là để Chu Trấn khó có thể lý giải được địa phương. Trung Minh trở lại công vị, như thường lệ thu dọn đồ đạc, chỉ không qua hôm nay đi về sau, thứ hai lại đến liền là trực tiếp đi những ngành khác. Hắn kiểm tra lần cuối một bản mình viết mấy cái thiết kế văn kiện, sau đó tắt máy rời đi. Trung Minh không tức giận sao? Thật không sinh khí, đây đều là trong dự liệu sự tình. Lúc đầu Trung Minh lo lắng, Lưu Vũ Tân nếu là đem hắn chuyển cương vị đến bộ mỹ thuật môn, vậy liền rất khó chịu, bởi vì Trung Minh không có khả năng cho Lưu Vũ Tân họa nguyên họa. Một chương vậy sẽ không họa, hiện tại đi phục vụ khách hàng cùng khảo thí bộ môn. Đối Trung Minh tới nói ngược lại là phi thường có thể tiếp nhận sự tình. Dù sao tiền lương chiếu cầm. Công việc mà có thể đẩy liền đẩy, so mỗi ngày nhìn xem Lưu Vũ Tân cái kia tấm mặt thối thoải mái hơn. Ngày mai sẽ là cuối tuần, ban đêm cũng không có người nào tăng ca. Khương Uyển Na cùng Trung Minh vừa lúc một chuyến xe, lại đụng phải, hôm nay Chu Trấn tìm ngươi nói là sự tình gì, nên sẽ không Lưu Vũ Tân thật muốn khai trừ ngươi đi. Khương Uyển Na có chút lo lắng hỏi. Trung Minh lắc đầu, không có, hắn sẽ không mở trừ ta, chẳng qua là an bài cho ta chuyển cương vị. Chuyển cương vị, Khương Uyển Na sững sờ, chuyển đi cái nào? Trung Minh, phục vụ khách hàng cùng khảo thí bộ môn. Khương Uyển Na, cụ thể là phục vụ khách hàng, vẫn là khảo thí. Trung Minh cười cười, không biết, hai cái này bộ môn vậy không có gì khác biệt à. Khương Uyển Na oán hận nói, cái này Lưu Vũ Tân, quá không phải thứ gì. Mình khắc trừ tiền thưởng bị phơi bày, kết quả là cho ngươi mặc tiểu hài, còn chi đến cái khác trên cương vị đi. Nếu không ngươi vẫn là trực tiếp từ trước đi, phục vụ khách hàng cùng khảo thí. Cái này cùng ngươi làm việc xong toàn không đáp bên cạnh a. Đây không phải lãng phí mình thời gian sao? Trung Minh lắc đầu. Từ trước cái kia là không thể nào từ trước, chí ít gần đây sẽ không. Khương Uyển Na không hiểu. Thế nhưng, người dạng này nhiều biệt khuất. Trung Minh một cười, biệt khuất cái gì? Ta hiện tại nếu là chủ động từ trước, không có gấp 3 tiền lương bồi thường. Đây chẳng phải là chính hợp Lưu Vũ Tân tâm ý. Lại nói, ta vừa mới nhập chức hơn một tháng. Hiện tại cũng không phải cái gì tốt nghiệp thông báo tuyển dụng quý. Công ty lớn đều không có thông báo tuyển dụng kế hoạch. Ta cái này lý lịch cũng khó nhìn. Lại tìm việc làm vậy phiền phức. Khương Uyển Na suy nghĩ một chút. Cũng đối. Nhưng hắn cũng không thể đem ngươi chuyển cương vị đến khảo thí cùng phục vụ khách hàng bộ môn a. Lúc nào chuyển cương vị kết thúc? Trung Minh nói ra. Chuyển cương vị không có thời gian chính xác. Ta cảm thấy Lưu Vũ Tân ước gì ta cũng không tiếp tục về hạng mục này tổ. Không qua cái này cũng không quan trọng. Phục vụ khách hàng, khảo thí hai cái này bộ môn đối ta vậy có trợ giúp. Đi qua còn không cần lại nhìn Lưu Vũ Tân cái kia tấm mặt thối. Ta cảm thấy rất tốt. Trung Minh không phải nói đuổi tới Lưu tại này nhà công ty. Chủ yếu là không thể để cho Lưu Vũ Tân vừa lòng đẹp ý. Nếu như bây giờ Trung Minh vừa giận dỗi mình từ trước đi.